Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 745, to lớn phòng thí nghiệm dưới đất, chương 753, to lớn phòng thí nghiệm dưới đất theo quái vật bị dọn dẹp sạch sẽ. Đoạn Thu bắt đầu hạ lệnh thăm dò phòng thí nghiệm Mania bởi vì có thể tồn trữ sinh mệnh không? Gian giới chỉ tồn tại, cho nên vận chuyển thành viên không phải khó khăn gì sự tình. Đoạn Thu đến sẽ mấy chuyến liền vận chuyển đi xuống ba cái mười mấy người tiểu đội. Trước tiên đem mỏ tinh thạch mạch khu vực chặn lại, về sau đám người bắt đầu chuẩn bị phá vỡ tiến vào phòng thí nghiệm cánh cổng kim loại. Nghe Emily nói, tại nàng đào tẩu thời điểm cũng chưa từng xuất hiện loại kim loại này đại môn. Bất quá nàng có thể khẳng định, đầu này thông đạo không chỉ chỗ này. Nói cách khác có rất nhiều phiến cánh cổng kim loại, muốn đi vào phòng thí nghiệm trước chính là nghĩ biện pháp phá vỡ loại kim loại này đại môn. Khoa học kỹ thuật tiểu đội quét xuống cánh cổng kim loại kết cấu. Trải qua nửa giờ tìm được yếu nhất địch quân, ngay sau đó liền bắt đầu bạo phá, Đoạn Thu đám người tham dự không đi vào, cho nên ngay tại một bên chờ đợi, thuận tiện kiểm tra một chút vật tư phải chăng sung túc. Nhóm đầu tiên tiến vào phòng thí nghiệm đoàn đội từ Tiểu Mỹ cùng Tử dẫn đầu. Hết thảy hơn 10 người phong hào cường giả, những người này đều là đã từng có kinh nghiệm chiến đấu đội viên. Trang bị vũ khí cũng là trước mắt tốt nhất, về sau Đoạn Thu cùng Emily còn có Tiểu Lan mang theo một chi tiểu đội tiến vào. Chủ yếu là vì lục soát vật tư cùng bảo hộ khoa học kỹ thuật tiểu đội. Khoa học kỹ thuật tiểu đội là Tuyết Nguyệt bộ đội đặc thù. Chủ yếu chính là thu về hướng phòng thí nghiệm loại hình đồ vật. Dù sao nếu như Đoạn Thu mấy người đến vơ vét, khẳng định sẽ vô tình phá hư một vài thứ, cho nên chuyên nghiệp còn cần chuyên nghiệp nhân sự tới. Đạo thứ nhất cánh cổng kim loại thành công bị tạc mờ. Theo khoa học kỹ thuật tiểu đội thanh lý rất nhanh liền hướng phía đạo thứ hai cánh cổng kim loại. Đi đến. Thông đạo có rộng 5 mét cao 3 mét, là nghiêng hướng phía dưới kéo dài, nổ nát cánh cửa thứ nhất đi vào đạo thứ hai cửa khoảng cách có hơn 100 mét. Không có gì bất ngờ xảy ra cái thông đạo này có thể muốn có mấy ngàn mét dài. Tóm lại từng bước bạo phá, cũng không cần gấp, thời gian từng chút trôi qua, lúc bắt đầu Đoạn Thu còn sợ nổ tung cửa kim loại đằng sau sẽ xuất hiện quái vật đánh lén. Cho nên mỗi lần bạo phá đều sẽ mang người giữ vững cửa vào. Nhưng nổ tung mấy đạo cửa kim loại về sau, Đoạn Thu hiện đó căn bản không có tùy ý nghĩa, cùng Tử mấy người thương lượng về sau, liền trở về mặt đất đi mở rộng thành viên, Tử cùng Tiểu Mỹ hai tên phong hào cường giả lưu tại dưới mặt đất. Chờ thúc đẩy đến phòng thí nghiệm cửa vào thời điểm ở trên đến thông chi Đoạn Thu. Đoạn Thu mang theo Emily còn có Tiểu Lan hai người tại thành thị bốn phía thăm dò. Một tên là vừa mới sinh ra trí tuệ không lâu cơ giới sinh mệnh. Một tên là không có trước kia ký ức đáng thương muội tử. Đoạn Thu dùng loại phương pháp này nói cho hai người thế giới này sinh tồn phương pháp. Một bên thăm dò Đoạn Thu một bên nói cho hai người thế giới này sự tình. Cũng làm cho hai người minh bạch hiện tại mảnh này đại lục là cái gì cái tình huống. Lần này nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là tổ kiến kỵ sĩ quân đoàn. Cho nên Đoạn Thu cũng muốn tại đi ám huyệt cổ mộ cùng cực băng dãy núi trước đó đem kỵ sĩ quân đoàn. Giải quyết cho, một khung cỡ lớn vận chuyển máy bay mang theo một nhóm Đoạn Thu phục sinh thành viên mới bay trở về. Lãnh địa, lần này mang đi hơn 200 người. Bất quá theo Đoạn Thu tiếp tục phục sinh, lãnh địa nhân số không giảm ngược lại tăng, rất nhanh bận rộn một ngày liền đi qua, ban đêm tiến đến, dưới đất mấy ngàn mét chỗ đoàn đội hướng phía phòng thí nghiệm phương hướng đẩy vào hơn 700 mét. Nổ tung 11 đạo cánh cổng kim loại, nhưng vẫn không có thúc đẩy đến phòng thí nghiệm lối vào. Căn cứ Emily ký ức, cái thông đạo này tối thiểu nhất có 1.000 mét. Cho nên muốn đi vào phòng thí nghiệm còn cần chờ đợi một đoạn thời gian. Đêm khuya thành thị hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm xuất hiện, dưới sự yểm hộ của bóng đêm đại lượng zombie tiến vào cuồng bạo trạng thái. Liền xem như phong hào cường giả cũng không dám tại ban đêm hành động. Trên quảng trường một vùng tăm tối, không có bất kỳ cái gì quang nguyên, bởi vì zombie đối quang nguyên phi thường mẫn cảm, chỉ cần hiện khẳng định sẽ tới dò xét. Tại mấy ngàn mét sâu dưới lòng đất, cuối cùng một đạo cánh cổng kim lại bị bạo phá tộc nổ tung. Tiến vào phòng thí nghiệm thông đạo thành công đả thông, tiếp vào tin tức đoạn thu lập tức liền đi tới cửa vào. Cuối cùng một đạo sau cửa lớn là một cái lớn vô cùng hình chữ nhật đại sành. Đại sành tối thiểu nhất có hơn 300 mét dài, hơn 100 mét cao. Lúc đầu coi là tiến vào phòng thí nghiệm dưới đất sau sẽ là đen kịt một màu. Ai biết sau khi đi vào mới phát hiện, nguyên lai cũng không phải là trong tưởng tượng bộ dáng. Phóng tầm mắt nhìn tới có rất nhiều độ sáng rất thấp đèn tại chiếu sáng. Rất nhiều chiếu sáng công trình đều đóng lại, chỉ cần mở ra liền có thể sử dụng. Chung quanh liền có khống chế chiếu sáng chốt mở. Mấy người đem chung quanh ánh đèn toàn bộ mở ra sau khi mới phát hiện. Tất cả đèn đều có thể công việc, mà hình chữ nhật đại sảnh trong nháy mắt liền trở nên sáng ngời lên. Emily đứng tại trên đài cao nhìn chăm chú lên chung quanh tình cảnh, nàng kích động nói. Chính là chỗ này, cùng ta trốn tới thời điểm giống nhau như đúc, ta biết đi như thế nào, trong tầm mắt chỗ không có hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Cái này phòng thí nghiệm dưới đất khẳng định cũng có hệ thống trí năng. Bất quá hẳn là tiến vào trạng thái chờ. Cùng Tiểu Lan, nếu như đã từng phòng thí nghiệm này sinh nguy hiểm, hệ thống trí năng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem nguy hiểm cách ly. Trừ phi bị cô lập sinh vật, hoặc là virus loại hình ngăn không được, không phải trừ bỏ bị cô lập khu vực khác là tuyệt đối an toàn, chung quanh an toàn. Thông chi những tiểu đội khác vào đi, đoạn thu nói. Tử nghe xong nhẹ gật đầu, lập tức chạy về đi liên hệ. Emily mang theo đoạn thu vừa đi vừa nói chuyện, nơi này kỳ thật còn không tính là chân chính phòng thí nghiệm. Chúng ta còn muốn tiến lên một đoạn thời gian, bất quá nơi này có thể thành lập cái nơi trú quân. Đến lúc đó gặp nguy hiểm gì cũng thuận tiện trợ giúp, không sai. Căn cứ tư liệu của ta biểu hiện, khu vực này là phòng thí nghiệm dưới đất một trong đó chuyển nhà kho. Chủ yếu là cho phòng thí nghiệm thành viên vận chuyển đồ ăn, nghiên cứu vật liệu loại hình, có rất nhiều thông đạo. Nếu như muốn hoàn toàn khống chế phiến khu vực này cần tìm tới phòng điều khiển mới được. Tiểu Lan nói, phòng điều khiển hẳn là tại phụ cận. Chúng ta tìm xem nhìn, đoạn thu nghe xong dọc theo thang lầu trực tiếp đi xuống dưới. Không lâu lắm liền tử liền mang theo mấy cái tiểu đội xuống tới. Tăng thêm trước đó xuống tới bộ đội, hết thảy có hơn 100 người ở chỗ này. Phiến khu vực này địa đồ liền khắc ở trên vách tường. Cho nên tra xét địa đồ sau trực tiếp liền mang theo Tiểu Lan tiến về phòng điều khiển. Mảnh này hình chữ nhật khu vực là một cái vật tư trạm trung chuyển. Có rất nhiều thông đạo thông hướng dưới mặt đất, đương nhiên hướng loại này trạm trung chuyển phòng thí nghiệm khẳng định không chỉ cái này một cái. Chỉ là cái khác thông đạo không biết ở nơi nào mà thôi. Rất nhanh đám người đã tìm được phiến khu vực này trung tâm khống chế. Tiểu Lan trực tiếp bắt đầu tiếp quản phiến khu vực này quyền khống chế. Trải qua chừng 5 phút thời gian, trạm trung chuyển hoàn toàn bị Tiểu Lan khống chế. Trong tư liệu có tương đối hoàn chỉnh địa đồ, đám người xem xét sau hiện, cái này trạm trung chuyển là cho dưới mặt đất một tầng đến tầng 20 vận chuyển đồ vật. Mà phòng thí nghiệm dưới đất rắc rối phức tạp, có rất nhiều địch quân đều là độc lập. Căn cứ cái này địa đồ biểu hiện, phòng thí nghiệm tối thiểu bao trùm hơn phân nửa thành thị. So với trong tưởng tượng còn muốn to lớn. Hết chương.